Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, đánh mặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu không có ai đem Roman Gibson hướng chân phàm cầu hôn chuyện này coi là thật. Trên thực tế chân phàm quả thật hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại. Nhào tới máy bay trực thăng sau đó, đem trên phi cơ trực thăng người kéo xuống tới. Kêu thảm té xuống, dĩ nhiên người này đều là cột dây bảo hiểm, cho nên bọn họ té xuống trên căn bản không gặp nguy hiểm. Mà chân phàm ở trên phi cơ trực thăng liền trực tiếp điều khiển máy bay trực thăng. Chuẩn bị điều khiển máy bay trực thăng trốn lúc đi, lại bị dưới tháp kẻ địch, dùng APG cho bắn xuống. Đồng thời hắn còn muốn hô to một tiếng, đáng chết, APG, thật là vận khí tốt tới cực điểm. Sau đó điều khiển máy bay trực thăng lực đồ tránh né, lúc này máy bay trực thăng bị đánh trúng phần đuôi, trực tiếp phun ra khói đen. Sau đó máy bay trực thăng lẩn quẩn từ trời cao rũ xuống. Ở đồng thời truy kích, chân phàm còn muốn dùng súng đánh nát cao ốc thủy tinh. Sau đó từ trên phi cơ trực thăng nhảy vào trong cao ốc giữa phòng làm việc. Bình bịch bịch, liên tục bắn máy bay trực thăng phía dưới cao ốc thủy tinh đánh nát. Chân phàm nhanh chóng từ rớt xuống trên phi cơ trực thăng nhảy vào. Hơn nữa trên đất lăn mấy vòng. Bị tầng nào mấy tên sát thủ bắn súng. Tránh ra. Hất tay một cái. Súng lục nhắm ngay mấy tên sát thủ kia. Liên tục mấy phát. Đem bọn họ quật ngã. Oanh một tiếng. Dưới lầu truyền đến máy bay trực thăng rơi xuống đất thanh âm. Lúc này chân phàm đã giải quyết mấy tên sát thủ kia. Đang hướng cửa phòng làm việc đi tới, mở ra thang máy, sau đó liền nghe phía ngoài lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này là máy bay trực thăng tiếng nổ truyền tới. Oanh, máy bay trực thăng nổ, bị đoán trước bố trí xong remote bom nổ ra một đoàn hỏa cầu thật lớn. Cái này đoàn quả cầu lửa, ngay tức thì đem máy bay trực thăng nuốt mất. Sau đó trên đường phố truyền đến còi báo động thanh âm, mà ở cao ốc bên trong. Cửa thang máy, đinh, một tiếng chậm rãi đóng lại. Đem chân phàm mặt dần dần che giấu. Tổ này ống kính dùng nhiều đài máy quay phim. Bao gồm đại trên lầu chót. Trên phi cơ trực thăng. Cao ốc phía dưới. Cao ốc trung gian phòng làm việc. Mỗi cái địa phương cũng bố trí chỉ ít 2 đài đến 3 máy chụp hình. Những thứ này máy chụp hình ở Gary thống nhất điều động hạ. Dùng trưởng ống kính đặc biệt hoàn mỹ đem toàn bộ quá trình cũng quay chụp xuống. Mỗi đài máy chụp hình quay phim góc độ bất đồng. Nhưng là mỗi một góc độ cũng để cho người vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Tổ này ống kính có thể nói là để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đặc biệt hoàn mỹ. Một lần thành công. Peter lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó kêu ngừng. Cái này cái cảnh phim có thể còn biết đi qua biên tập lại mới có thể phơi bày ra cái loại đó mạo. Hiểm kích thích tình cảnh. Nhưng là loại này trưởng ống kính là sẽ không bị cắt đi. Lúc này, cao ốc phía dưới, những cái kia bị cô lập đến khu vực an toàn các khán giả cũng đều không kềm hãm được vỗ tay. Đặc biệt hoàn mỹ chứng kiến một lần vĩ đại quay phim. Tất cả mọi người đều là không kềm hãm được là chân phàm biểu hiện vỗ tay. Rất hiển nhiên, bộ phận này người sau này thì sẽ là muốn nhất đi xem chân phàm bộ phim này người. Bọn họ đều là thân lịch người. Cũng muốn nhất xem lần này quay phim đi ra ngoài hiệu quả là như thế nào. Đây là một kỳ tích. Thật, ta không nói ra ta bây giờ là cảm giác gì. Giống như là, ta kích thích tố đang một mực lên cao trước. Hơn nữa, không kịp đợi chờ chân đi ra. Sau đó ngay trước toàn thế giới người đối với hắn cầu hôn. Máy bay trực thăng chở Roman Gibson từ hạ xuống. Sau đó giảm xuống trên đường nàng cũng không có dừng lại mình đưa tin. Những cái kia luôn muốn nhìn chân phàm té chết người. Bây giờ có thể tuyệt vọng. Hắn chính là một vô địch may mắn. Có lẽ không chỉ là may mắn. Hắn là một đáng chết vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện người. Bất quá. Ta thích, tin tưởng các ngươi cũng sẽ thích. Máy bay trực thăng dừng lại. Roman Gibson cũng nhảy xuống máy bay. Cầu eo chạy về phía trước. vừa hướng vác máy chụp hình lớn tiếng vừa nói, nhanh lên một chút. Chúng ta muốn ở bọn họ hoan nghênh anh hùng thời điểm kịp thời xuất hiện. Sau đó ta sẽ hướng hắn cầu hôn. Đây là một tốt vô cùng cơ hội. Đừng bỏ lỡ. Quay phim thở hỗn hển theo ở phía sau. Nhanh chóng chạy, đi theo nàng tiết tấu. Nhưng là máy chụp hình là ở là quá nặng. Hắn có chút không thở nổi. Nhưng là nghe vẫn là đến Roman Gibson không ngừng thúc giục. Không khỏi thấp giọng mắng liền một câu. Ớt đồ gái điếm, thật là đáng chết, liền muốn nóng bỏng. Bỗng nhiên Roman Gibson ngừng lại, quay đầu nhìn một cái. Ta nghe được, anh bạn, nếu như ngươi không đuổi theo, ngươi nhất định phải chết. Ta nói chuyện giữ lời, nhanh lên một chút, ngươi đầu này con lừa ngu ngốc. Vừa nói vừa đạp đạp đạp hướng phía trước chạy đã qua. Cái đó quay phim trợn mắt hốc mồm. Sau đó bất đắc dĩ đi theo đi lên. Tình thế so người mạnh à. Dẫu sao bây giờ Roman Gibson bây giờ là đài truyền hình đài cây cột. Cho nên nàng nói, có lúc vẫn là tác dụng. Hắn cũng không muốn vào lúc này chạm nàng rủi ro. Trần Phàm từ bên trong cao ốc đi lúc đi ra. Liền thấy một đám người vây ở cửa. Thấy Trần Phàm đi ra. Cũng rào vỗ tay. Còn có người huýt sáo. Peter đi lên cùng Trần Phàm tới một cái ôm chầm thật chặt. Cười đối với hắn nói. Huynh đệ, ngươi thành toàn ta. Thật, ta sẽ bởi vì là quay phim bộ phim này tái nhập Hollywood sử sách. Ta nghĩ nếu như còn có người muốn đột phá cái này nguy hiểm ống kính. Thì nhất định phải lại mời ngươi tới. Bất quá, ngươi sẽ không đáp ứng người khác vỗ nữa loại này điện ảnh chứ. Anh bạn, ngươi sẽ nói, không, phải không? Dĩ nhiên, ta chỉ cùng ngươi hợp tác. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái. Ai bảo chúng ta là huynh đệ? Này, Trần, mới vừa rồi, ngươi lại một lần nữa để cho ta sợ ngây người. Nói thật ra, ngươi luôn là như thế ngoài dự đoán mọi người. Mặc dù ta biết ngươi sẽ thành công, nhưng là lại không nghĩ rằng ngươi sẽ như vậy thành công. Tối hôm nay chúng ta muốn cùng nhau uống một ly không? Ta ở phòng của ngươi ở giữa bên trong ẩn giấu một chai rượu ngon. Emma bỗng nhiên liền xông tới. Ở Trần Phàm bên lỗ tai nhẹ nhàng cắn môi vừa nói. Dĩ nhiên, rượu ngon và người đẹp đều là nhân gian món ăn ngon. Ta làm sao biết bỏ qua đâu. Trần Phàm hướng về phía Emma nháy mắt một cái. Emma lúc này mới vô cùng hài lòng cười. Lui ra, nàng cũng không thể biểu hiện quá nhiệt tình. Dẫu sao hiện trường ký giả có thể là nhiều vô cùng. Đem nơi này chen lấn nước chảy không lọt. Emma vừa rời đi, nhất thời liền có vô số cái thu âm bút cùng điện thoại di động còn có máy chụp hình hướng về phía Trần Phàm, những ký giả này ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Sau đó thật tốt phỏng vấn Trần Phàm. Này, Trần, ta muốn ngươi độc nhất. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ đám người phía sau truyền ra. Sau đó liền thấy một cái cao gầy hấp dẫn người đẹp xuất hiện ở đám người phía sau. Nhưng là nàng lách không đi vào. Chẳng qua là cách đám người lớn tiếng kêu. Trần, hơn nữa, ta bây giờ phải ngay người của toàn thế giới tuyên bố. Ta phải hướng ngươi cầu hôn. Cưới vợ ta đi. Một tiếng này đi ra. Nhất thời những cái kia lách lách nhương nhương. Cãi nhau đám người bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Sau đó mọi người cũng quay đầu nhìn người phụ nữ này. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là Roman Gibson. Nàng vặn micro, lúc này đám người không tự chủ được cho nàng nhường ra một con đường tới. Nàng lay động ba bầy. Phong tư thướt tha đi tới Trần Phàm trước mặt. Sau đó thâm tình thành thực hướng về phía Trần Phàm nhìn. Ngẩng đầu lên nhìn Trần Phàm ánh mắt. Ta muốn ngươi cưới ta. Được không? Ở đi qua yên lặng ngắn ngủi sau đó, bỗng nhiên bây giờ, liền nghe được rào một tiếng, tất cả ký giả liền đem hai người vây, rối rít lộ ra micro, hướng về phía Trần Phàm đặt câu hỏi, thất chỉ bát thiệt, bừa bộn đặt câu hỏi, Trần, Roman Gibson nữ sĩ nói là sự thật sao? Các ngươi lui tới bao lâu? Các ngươi đang bí mật lui tới sao? Kristen biết Roman Gibson ở lui tới với ngươi sao? ngươi có phải hay không đã cùng Kristen giải trừ hôn ước? Kristen bây giờ ở đâu? Gibson nữ sĩ, các ngươi vẫn là dưới đất tình sao? Tại sao phải nghĩ đến ở như vậy trường hợp cầu hôn? Ngươi là thành tựu người thứ ba, vẫn là thành tựu chân phàm tránh bài bạn gái tiến hành cầu hôn. Ngoặc kép, các loại các dạng vấn đề nói ra, nhất thời để cho chân phàm giật nảy mình. Bởi vì là Roman Gibson tuyên bố cái chủ ý này lúc này chân phàm đang quay phim. Căn bản cũng không có chú ý tới Roman Gibson sẽ nói lên như vậy vấn đề. Cho nên trong chốc lát liền ngây ngẩn, không kiềm được nhìn xem Roman Gibson, nhíu mày. Lúc này, Los Angeles đài truyền hình địa phương phòng phát sóng, nhất thời liền huyên náo. Theo Roman Gibson tuyên thệ, để cho đài truyền hình người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Roman Gibson thật vẫn để cho cái này điên cuồng kế hoạch áp dụng. Cái đó đạo diễn không kiềm được mắng liền một câu. Thật là cứt chó. Con điếm này thật đúng là làm như vậy. Thật là không biết xấu hổ. Quá có dũng khí. Bất quá cũng chân thực là quá để cho người kinh hãi. Các bạn trẻ, người phụ nữ này, thật là có mưu tính. Khó trách càng ngày sẽ càng đỏ. Thật là cái ý kiến hay. Chó đẻ, tại sao ta lại không thể làm cái này người MC? Có phái nữ nhân viên làm việc cũng có chút ghen tị. Này, cũng công tác, đem điều này cho ta hoàn chỉnh phát hình đi. Đừng bỏ sót, đáng chết, phải làm việc. Nếu như, các ngươi có Gibson nữ sĩ như vậy tinh thần chuyên nghiệp. Các ngươi cũng biết giống như nàng vậy đỏ. Hào phóng một chút thì phải làm thế nào đây? Lúc này một cái mập mạp người đàn ông trung niên đi vào. Hướng về phía tất cả mọi người nói. Đều bắt đầu làm việc. Hôm nay tần suất lượt xem nổ tung. Sau khi tan việc, ta mời khách, làm ơn, để cho tất cả mọi người đều biết đây là chúng ta độc nhất. Người đàn ông trung niên vừa nói liền vỗ mông một cái. Hướng cửa đi ra ngoài. Án sau phòng phát sóng bên trong liền truyền đến kinh ngạc vui mừng tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt gió. Đúng vậy, ông chủ mời khách. Không qua hiện trường các ký giả cũng vẫn chờ chân phàm phản ứng đây. Bọn họ đặc biệt nhớ biết. Chân phàm đối mặt như vậy cầu hôn sẽ ứng đối như thế nào. Muốn xem náo nhiệt, muốn bắt nhất có theo dõi tin tức. Chính là hiện tại. Được rồi, được rồi. Roman Gibson tiểu thư. Ta biết, cầu hôn của ngươi ta nhận được, nhưng là giống như là nhận được đóng kín một cái điện tử điện thư vậy. Ta sẽ trước xem một chút, nếu như ta một người có thể xử lý, ta thì sẽ lập tức xử lý. Dĩ nhiên, nếu như ta một người xử lý không được mà nói, thì như bây giờ cái vấn đề này, ta nghĩ ta sẽ cùng Kristen thương nghị một chút, sau đó sẽ cho ngươi cuối cùng câu trả lời. Cứ việc có thể sẽ không thể như ngươi ý. Nhưng là ta cũng rất bội phục ngươi dũng khí. Dẫu sao, làm một món biết rõ không thể thành công sự việc. Rất khảo nghiệm người trí khôn. Bất quá, ngươi vẫn là thành công một nửa. Bởi vì là ngươi sẽ thành công địa leo lên trang giải trí tựa đề. Dĩ nhiên thất bại một nửa. Chính là, ta cùng Kristen câu trả lời nhất định là, cô gái này có phải điên rồi hay không? Chương 1047 muốn trả thù chân phàm nói xong hướng về phía trước mặt Roman Gibson nhún vai. Sau đó giang tay ra, đẩy ra liền đám người. Nói thật, hắn đối với nữ nhân này không từ thủ đoạn nào lợi dụng mình sao ta cảm thấy rất tức giận lửa. Vì vậy mới vừa mới lúc nói chuyện, cũng có chút không khách khí. Nói thẳng người phụ nữ này, điên rồi. Hơn nữa còn nói hời hợt. Cái này thì đủ để cho người cảm thấy nhục nhã. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp hắn đối thủ Roman Gibson. Nhìn chân phàm rời đi. Một đám ký giả còn vây ở bên người mình. Nàng rất hài lòng gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía chân phàm hình bóng lớn tiếng hô. Này, chân, ta biết, người sẽ cho ta câu trả lời. Ở trên thế giới này, ai không là tình yêu điên cuồng? Đúng vậy. Ta bây giờ chính là một cái trong số đó. Ta quả thật điên rồi. Đi cùng Kristen thương lượng đi. Sau đó cho ta câu trả lời. Cứ việc ta biết phải lấy được câu trả lời khẳng định rất không dễ dàng. Được rồi. bây giờ thành vì tình yêu mà điên cuồng. Người phụ nữ này, không thể không nói, thật vẫn có một ít tùy cơ ứng biến năng lực. Hơn nữa, rất tốt hóa giải mình lúng túng. Chưa đến nỗi bị chân phàm nhục nhã không xuống đài được. Bây giờ, nàng là mình tìm được rất tốt nấc thang. Cùng chân phàm biến mất ở hiện trường sau đó. Các ký giả mất đi mục tiêu. Vì vậy liền một tổ ong hướng Roman Gibson vây quanh đã qua. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đem Roman Gibson cũng làm một cái điểm nóng tới báo cáo. Cứ việc ai cũng biết người phụ nữ này là vì mượn chân phàm bây giờ không nói địch nổi nhân khí nhắc. Tới cao mình giá trị con người. Nhưng là, không thể không nói, những ký giả này vẫn phải là mua nàng tài khoản. Bởi vì ai đều cần điểm nóng tin tức à. Chân phàm xuyên qua đám người sau đó. Rất nhanh cùng Peter bọn họ hội họp. Tiến vào bên trong khách sạn. Nơi này an ninh đã đem một ít đuổi tới các ký giả ngăn cản ở bên ngoài. Ở khách sạn lớn nhất trong phòng họp, đoàn làm phim tạm thời cho đòi mở một buổi họp. Peter quyết định lại dùng 2 ngày thời gian toàn lực đem một ít muốn bổ sung quay phim ống kính. Quay xong, sau đó toàn bộ đoàn làm phim hồi Los Angeles. Bất quá nhiệm vụ hôm nay coi như là hoàn thành. Chân phàm lấy được một ít thời gian nghỉ ngơi. Bất quá chân phàm là cùng Emma cùng nhau vượt qua. Bởi vì là Emma nói đủ rồi phải thưởng chân phàm. Cho nên bọn họ 2 cái dự định ở trong khách sạn hoang đường tới ăn mừng. Chỉ bất quá chân phàm vào lúc này quên mất một người. Hashimoto. Hashimoto từ hiện trường trở lại. Trái tim đều còn ở đập lợi hại. Chân phàm lại từ như vậy cao lầu nhảy tới nhảy lui. Chẳng lẽ hắn không biết vậy nóc lầu có 300 thước cao sao? Chẳng lẽ hắn không biết rớt xuống liền có thể sẽ mất mạng sao? Hết thảy các thứ này cũng để cho Hashimoto có dũng khí trải qua sinh tử cảm giác giống nhau. Đúng vậy, đây là đối với chân phàm trải qua một loại cảm động lây cảm giác. Cho nên nàng có dũng khí khẩn cấp muốn cùng chân phàm nói một chút xung động. Nhưng là nàng đi theo chân phàm đi vào khách sạn sau đó. Liền mất đi tung tích của hắn. Chỉ giỏi một cái người ngu ở khách sạn. Kinh ngạc suy nghĩ. Chính là suy nghĩ bậy bạ. Chân có phải hay không đang cùng Peter nói hí. Hoặc là có phải hay không cùng Emma chung một chỗ. Tóm lại chính là tràn đầy vô suy nghĩ suy nghĩ. Cùng nàng vậy có chút không ngủ được còn có Kristen. Các nàng đã dừng ở Miami. Sau đó chuẩn bị làm máy bay trực tiếp về đến Los Angeles. Chẳng qua là tại hạ du thuyền trước. Liền thấy như vậy một cái tin tức. Los Angeles đài truyền hình địa phương tiết mục người MC Roman Gibson chính giữa ở Saudi Arabia. Riyadh, ở chân phàm thành công quay phim nhất là nguy hiểm ống kính sau đó. Hướng chân phàm cầu hôn. Thanh thế tương đối thật lớn. Đáng chết này gái điếm. Kristen thấy sau đó, liền lập tức mắng liền một câu. Sau đó cầm notebook hướng về phía một bên đang thoa kem chống nắng dâu y đại phát lôi đình. Tên đáng chết này, làm sao khắp nơi đều trêu hoa ghẹo nguyệt. Điển hình công tử ăn chơi, đều là con điếm này câu dẫn. Rất hiển nhiên Kristen đã theo bản năng nhận vì mình người đàn ông là bị câu dẫn. Cho nên đem lửa giận cũng phát tiết đến cái đó người nữ MC trên người. Nhất định là người phụ nữ này đang câu dẫn chân phàm. Hơn nữa còn là vô cùng khẳng định. Không cho phép nghi ngờ. Bất quá nàng loại này suy đoán đúng là đúng. Roman Gibson đã dương dương đắc ý. Đài truyền hình ông chủ đã gọi điện thoại tới khen ngợi nàng. Để cho nàng không ngừng cố gắng. Rất hiển nhiên là tương đối hài lòng nàng cái này một cái đặc biệt bất ngờ. Nhưng là vừa đặc biệt náo động cử động. Đài truyền hình tần suất lượt xem đi lên. Hơn nữa còn nâng lên hot liền một cái người nữ MC. Ngươi còn có thể làm sao? Giết cô gái điếm kia. Dâu y rừng rưng ở nơi đó ăn trái cây xà lách. Hơn nữa còn đang trêu chọc 2 cái bé gái. Mà bé gái thì lười đáp lại nàng. Mà là giúp ý phỉ chiếu cố tiểu chân bằng. Rất hiển nhiên, 2 cô bé này cũng không muốn bị người làm đứa bé vậy đối đãi. Nếu như có thể, ta sẽ, Kristen cắn răng vừa nói. Sau đó cầm lên một cái trái táo hung hãn cắn một cái. Đáng tiếc ta bây giờ ở chỗ này, không giết được nàng. Cái này là thiên hạ người phụ nữ. Hắc, Ý Phỉ, người cũng có thể phát biểu ngươi ý kiến. Người cảm thấy chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai mà nàng còn muốn đem Ý Phỉ kéo vào được thảo luận. Ta không biết, Chân quả thật rất chiêu người phụ nữ thích. Nếu như nói người phụ nữ này là chân tâm thật ý mà nói, ta không có gì ý kiến. Chủ yếu xem chân mình ý. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ý Phỉ nhún vai, không lời có thể nói. Sau đó cúi đầu xuống liền trêu chọc Tiểu Chân bằng. Người luôn là như vậy. Người không thể luôn là như vậy hèn yếu. Người đây là đang dung túng hắn. Kristen lắc đầu. Bất quá, cái này đáng chết người đàn ông quả thật đối với đàn bà có sức hấp dẫn chí mạng. Đừng lấy là ta không biết hắn câu dẫn những phụ nữ kia. Bao gồm ta bạn tốt Emma. Thật là, đáng chết. Được rồi, chúng ta thương lượng một chút. Nên như thế nào trừng phạt cái đó không biết xấu hổ gái điếm. Nàng luôn là rất vô lại khinh thường chân phàm vấn đề mà phải trừng phạt cái đó câu dẫn người phụ nữ. Đây chính là phụ nữ từ bỏ ý định. Đúng vậy, các nàng có thể dễ dàng tha thứ người đàn ông đi quá. Nhưng là thì là không thể vào dễ dàng tha thứ cái đó để cho người đàn ông lạc lối người phụ nữ. Người phụ nữ luôn là đối với đàn bà muốn tàn nhẫn một chút. Cho nên Kristen ý kiến lấy được tại chỗ phụ nữ đồng tình. Nhưng là cũng chặt chặt là cùng tình mà thôi. Mia cùng Helena rõ ràng không muốn nhảy vũng nước đục này. Cho nên bọn họ căn bản cũng không xuất hiện ở Kristen trước mặt. Các nàng ở du thuyền cặp bờ lúc này đi ngay Miami hưởng thụ bãi cát cùng ánh mặt trời đi. Được rồi, nếu như ngươi phải đi tìm cô gái điếm kia, ta đề nghị ngươi tốt nhất cùng nàng trở lại Los Angeles liền nói sau. Bất quá, thật giống như nàng nếu so với chân hồi Los Angeles ngày tháng phải sớm. Nàng hoàn thành nhiệm vụ, mà chân quay phim còn có 2 ngày. Cho nên, ngươi hết khả năng lợi dụng cái này 2 ngày qua hoàn thành một loạt hành động trả thù. Zoe cho Kristen đề nghị, ngươi dự định để cho ta một người đi làm sao? Kristen nhìn Zoe, ngươi dự định để cho ta một người đi. Ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng ngươi. Ta rõ ràng thấy ngươi cũng rất tức giận. Nhưng là tại sao làm việc cũng chỉ có ta một cái? Không được, ngươi phải gia nhập vào. Chúng ta liên thủ, như vậy ngươi có kế hoạch sao? Zoe lại ăn một khối xà lách. Sau đó liền đem chân thả ở trên ghế salon. Sau đó dùng mình dùng cây đao nhỏ tu bổ ngón chân của mình giáp. Từ nàng diễn cảm xem, một chút tức giận tâm trạng cũng không tìm được. Rất hiển nhiên, nàng cũng cùng Mia vậy. Biểu hiện một chút cũng không quan tâm. Không có kế hoạch, chúng ta bây giờ liền có thể định ra một cái. Chúng ta cùng đi muốn. Hắc, Ý Phỉ, người cũng cùng nhau suy nghĩ một chút. Như thế nào đối phó cái đó nói. Tốt lắm. Chớ kêu Ý Phỉ, rất hiển nhiên, nàng thỉnh thoảng làm cái này nguyên liệu vải. Dâu y nhìn Ý Phỉ vậy điềm tĩnh mặt một cái. Hơn nữa còn hướng về phía Ý Phỉ làm một mặt quỷ. Rồi mới hướng Kristen nói. Được rồi, chúng ta bây giờ có thể buông xuống dĩ vãng thành gặp. Sau đó thương lượng với nhau một cái biện pháp. Biện pháp của ta là, chúng ta lẻn vào con tiện nhân kia gian phòng. Sau đó đem con tiện nhân kia tàn nhẫn đánh một trận. Hơn nữa nói cho nàng đây là loạn mở miệng kết quả. Ta muốn nàng nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn. Kristen cười hì hì vừa nói. Nói không chừng, ta còn biết ở nàng gương mặt xinh đẹp đi lên một cái chỗ rách. Người thật đúng là rất bạo lực à. Dâu y lắc đầu cười một tiếng. Đừng nói trước ngươi làm sao lẻn vào chỗ ở của nàng. Bây giờ chỗ ở của nàng bốn phía chỉ sợ đã hiện đầy đội săn ảnh. Bọn họ cũng muốn đào ra một tay tài liệu. Xem chân phàm có thể hay không thừa dịp trời tối đi nàng ngôi nhà cùng nàng vụng trộm đi. Dĩ nhiên, loại này có khả năng cũng không phải là không có. Chấm ngoặc kép, như vậy, tiên tri, người nói cho ta, chúng ta đổi như thế nào lẻn vào bên trong nhà nàng làm được thần không biết quỷ không hay. Kristen lập tức phản thần tương cơ nói. Người hoặc là muốn đem nàng đưa ra. Cho nàng một cái sâu sắc dạy bảo. Rất hiển nhiên. Kristen chỉnh người, phương pháp đơn giản là tái nhợt đáng thương. Zoe đứng lên, sau đó nhổng lên chân cho Kristen xem. Nhìn một chút, ta mới vừa rồi tu bổ móng tay. Như thế nào? Đẹp không? Ý Phỉ, người cũng xem. Ta đi theo Tata một người bạn học, gọi là Olivia. Nàng rất sở trường cái này. Bất quá, ta cũng không so nàng kém. Rất tốt xem. Ý Phỉ hoàn toàn là tính cách lễ phép. Người Trung Quốc cẩn thận cùng cung đấu bản năng để cho nàng ở nơi này hai phụ nữ trước mặt cho tới. Bây giờ không dễ dàng ủng hộ ai hoặc là nói là ra mình ý kiến. Khiêm tốn là cung đấu bước đầu tiên. Ý Phỉ làm tốt vô cùng. Có cơ hội hy vọng có thể dạy ta. Dĩ nhiên, ta có thể làm ngươi lão sư. Zoe cười hì hì vừa nói. Sau đó nhìn Kristen mặt đầy khó chịu dáng vẻ. Liền nói, đừng lo lắng trả thù sự việc. Nếu như ngươi là thật muốn giết nàng, rất dễ dàng. Chỉ yêu cầu một cầu mia là được rồi. Bảo đảm để cho nàng chết thần không biết quỷ không hay. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chỉ muốn dọa một chút hắn mà nói, như vậy ta đây là có một chủ ý. Liền xem tài năng của ngươi. Ta dĩ nhiên muốn giết nàng. Nhưng là, ta muốn trước hay là dọa một cái nàng vẫn tương đối tốt. Hơn nữa, mia cũng không đặt sẽ đồng ý chúng ta ý kiến. Xem nàng sớm không còn sớm liền chạy mất. Cũng biết, nàng cho tới bây giờ chỉ nghe từ chân. Kristen hừ hừ. Hơn nữa, giết nàng quá tiện nghi nàng. Ta muốn bị sợ để cho nàng tè ra quần. Chỉ đơn giản như vậy. Làm sao? Ngươi có biện pháp không? Nếu như chẳng qua là dọa một chút nàng mà nói. Dĩ nhiên, có ta ở đây. Cũng rất đơn giản. Zoe vừa nói liền đứng lên. Từ trên cổ đi xuống một cái ngọc bội. Sau đó nhẹ nhàng sờ một chút. Đưa cho Kristen nói. Dùng cái này. Người biết trong này là cái gì không phải sao? Dùng cái này bảo đảm nàng sẽ hù dọa gần chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ruyencv-ton-tsoen-tsi-tsan-y-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.